Phần 22. Trước Tết năm 1978, 3 ngày, chúng tôi nhận được quà thăm nuôi của gia đình, trừ các tù nhân con bà Phước. Thư từ của chúng tôi đã về tận nhà, mỗi khu một ngày thăm nuôi, không khí Chí Hòa rộn ràng những ngày cuối năm. Sự nhận quà ở Chí Hòa khác hẳn Đề Lao Gia Định, có vẻ dân chủ một tí. Tù nhân được gọi xuống phòng thăm nuôi, nhận những túi bị đề tên mình. Trật tự viên khám đồ, không cần sự giám sát của cai ngục, giả vờ vứt hai gói thuốc lá xa túi quà của mình, thì sự kiểm soát dính theo trạng từ. Qua loa rơ măng, quên giả vờ hay tiếc của, thì sự kiểm soát tỉ mỉ và bị hạch hỏi lung tung. Cái màn đổ thịt kho ra thau, dùng đũa khoắng tứ tung, không có ở Chí Hòa. Được cái rễ này thì mất cái rễ kia. Ở Đề Lao Gia Định, quà cáp vào, tù nhân loay hoay, rỡ ra, bỏ vào bị vào keo, bánh kẹo, đường thẻ, mì vụn, sữa bột ưu tiên cất trước, rồi mới đến nước mắm, mỡ phi hành, xì dầu, thịt kho, tôm kho. Những món quà cần tiêu thụ ngay như là bánh cuốn, bún chả, phở xào để riêng ra. Thời gian dành cho dịch vụ thăm nuôi mất cả tiếng, sau đó mồ hôi toát đầm đìa, mỡ màng nhớp nhúa đầy tay. Làm một phát tắm gội thoải mái, rồi enjoy là nhất. Ở Chí Hòa chỉ có một ca nước rửa tay. Thưởng thức quà cáp của vợ con cũng kém phần hứng thú. Chẳng ai đặt ra, nhưng đã thành lệ. Tù có thăm nuôi, mời con bà Phước chung vui một bữa đầu tháng. Ở Chí Hòa đông anh em quen biết còn vui hơn. Ta chơi góp quà liền enjoy tập thể. Đủ các thứ, đủ các món. Tết Chí Hòa chúng tôi có dưa hấu, bánh chưng, giò chả. Tư Long cho phép liên hoan 3 ngày Tết, tính từ đêm 30. Trong 3 ngày này, miễn điểm danh, miễn báo cáo và miễn tắm. Lợi dụng liên hoan, chúng tôi xào mì, xào hủ tiếu, nấu chè bột bán, xả láng. Đêm 30 Chí Hòa năm 1978 là đêm rộn rã nhất trong đời tù của tôi. Phòng bên phải loan tin: đàn anh đón nghe nha, chúng em ca nhạc trắng đêm. Đêm không ngủ hả? Dạ, đêm chờ quân ta về. Có sân khấu không? Nhạc cụ trống phách đàng hoàng. Đoàn kế Tường khoái lắm, bản tính của Tường sống động. Tường đại diện phòng tôi, liên hệ với phòng phản động trẻ. Đàn anh có thăm nuôi không? Có. Tưởng không có, đàn em thấy sang. Thiếu cà phê thôi. Cái đó chịu à? Này đàn anh, ô dưới á, các em gái hậu phương hứa hẹn hát chào mừng các anh trai tiền tuyến đấy. Những phòng ô của FG dành riêng nhốt đàn bà con gái và con nít có mẹ đi tù. Con nít theo mẹ đi tù, mẹ lại mang bầu và cha lao động cải tạo rừng già, là một điểm sáng chói của chủ nghĩa Mác Lê bách chiến bách thắng. Dưới ngọn cờ quang vinh của đảng, còn có người mẹ mang bầu dắt con vào tù về tội mua bán xăng nhớt của bộ đội nhân dân. Các nữ tù ở phòng ô được hưởng đặc ân đặc lợi. Đặc lợi là hồ nước ngay trong phòng, nước tràn trề ngày đêm. Đặc ân là hàng ngày ra dạo vườn 2 tiếng, phơi quần áo, co quần áo. Nhiều em trẻ và mướt lắm, diện đáo để. Chúng tôi thường đứng sát tường ngắm các em nhởn nhơ qua song sắt nhà tù. Khu FG là khu lẫy lừng, tù nhân phải lẫy lừng. Vậy đa số các em dưới ô FG theo đằng dao đều đã dính vào những vụ tán tỉnh yêu đương, quý vị cán ngáo có Honda 90, Vespa Spring dại gái. Lùa quý vị này vào đường tình sử để bồ tèo lột Honda Vespa và đôi khi thủ tiêu luôn quý vị ấy. Đoàn kế Tường nhiều sáng kiến, Tường chỉ chúng tôi từng em và đặt tên nhân vật nữ Kim Dung cho mỗi em. Ngay chập tối, phòng phản động trẻ đã phóng tín hiệu xuống dưới ô. Trên văn nghệ trước, dưới văn nghệ sau nhé. Dưới ô một em trả lời, ok. Các nhà tư sản mại bán sợ văn nghệ phiền phức, bèn đi ngủ sớm. Như thế khỏi tham gia văn nghệ và có lý do chính đáng làm việc với cai ngục nếu bị gọi ra. Đàn anh, đoàn kế Tường đáp, rõ, tụi em chơi bạo đấy, thà một phút huy hoàng rồi sụp tối. Chơi đi, chơi chứ. Đàn anh yên chí, tụi em vừa tuyên thệ sống chết có nhau, trung thành với tổ quốc. Chỉ FG chơi thôi, các khu khác vượt biên hình sự lem nhem, bộ đội đào ngũ sẽ vẫy tai nghe. Bảo lắm! Chúng tôi chờ đợi vài phút, bỗng trỗi dậy một tiếng hô dõng dạc mà tôi nghĩ toàn thể tù nhân Chí Hòa đều nghe rõ. Nghiêm! Quốc kỳ! Chào! Tôi vốn chán cái trò chào cờ mặc niệm suy tôn tổng thống. Từ ngày khôn lớn, 10 tuổi tôi say mê chào cờ đỏ sao vàng, suy tôn Hồ Chủ tịch. Vào đời, sự say mê nguội lạnh, nhưng bị cưỡng bức chào cờ vàng ba sọc đỏ, suy tôn Ngô Tổng thống ở ngoài đường, trong rạp cine, thì đành đứng nghiêm mà lòng ấm ức. Một lần, chỉ một lần thôi, tôi rưng rưng nước mắt, thấy lá cờ quốc gia quen thuộc không còn nữa, vào buổi sáng 1 tháng 5, 1975. Tôi xuống phố, tôi đi không thấy phố, thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên nền cờ đỏ. Mưa rơi ngập mắt tôi. Bây giờ nghe bạn nhỏ hô nghiêm, tự nhiên tôi đứng nghiêm, lòng chứa chan hoài cảm và hồn phất phơ lá cờ tổ quốc. Cả phòng tôi đứng nghiêm, trừ những nhà tư sản mại bản và mấy tên bộ đội đào ngũ. Chúng tôi hướng mắt sang phòng bên cạnh. Hình tượng, quốc kỳ, bàn thờ tổ quốc, hương trầm nghi ngút. Bản quốc ca vang lên hùng tráng. Bản quốc ca vang lên từ nhà tù Chí Hòa. Lâu đài âm thanh muốn rạn gãy song sắt, xiềng gông. Chúng tôi hát theo, rồi các khu khác hát theo. Cai ngục không có phản ứng. Họ cố tình thả giàn 3 ngày Tết. Và họ sẽ bất lực đàn áp cả nhà tù. Sự nguội lạnh và dứng dưng chào cờ của tôi được hâm nóng và tha thiết đêm trừ tịch năm ấy. Từ đó, cờ tổ quốc trong tim tôi. Một đời chỉ cần chào cờ một lần thật xúc động. Tôi đã chào cờ một lần. Tôi ước ao được chào cờ thêm lần nữa trên quê hương tôi. Ngoài ra, tôi sẽ khước từ chào cờ ở bất cứ nơi nào. Nó phù phiếm giả tạo và chẳng cưu mang một ý nghĩa nào. Anh sẽ phản đối tôi, dĩ nhiên, vì anh chưa hề hưởng hạnh phúc chào cờ, hát quốc ca trong khám Chí Hòa. Nếu anh có hạnh phúc ấy, anh sẽ phải suy nghĩ lại lòng yêu nước của anh. Người đau khổ sẵn sàng tin nghe người sung sướng, nhưng người sung sướng khó mà tin nghe người đau khổ. Do đó giữa anh và tôi đã có một biên giới, một đoạn tuyệt về ý niệm, đời sống. Chú ý! Phút mặc niệm các chiến sĩ hy sinh vì tổ quốc, các chiến sĩ bị cộng sản sát hại bắt đầu. Điệu sáo ai oán não nùng của Tiêu Sử phản động vụt bay khỏi phòng giam, lãng đãng trong vùng trời Chí Hòa. Im lặng tuyệt đối, tiếng sáo buồn mặc niệm đã khiến chúng tôi rơm rớm lệ. Anh đã hiểu tại sao những tiểu thuyết của tôi sáng tác ở Pháp chỉ nhằm mục đích vinh tôn tuổi trẻ chiến đấu ở quê nhà. Bởi rằng tôi đã nhìn thấy họ chiến đấu, nhìn thấy họ xa cơ, nhìn thấy họ tin tưởng, nhìn thấy họ bất khuất. Tôi đã nhìn thấy họ can đảm cả trong lúc xa cơ thất thế. Nhân danh họ, nhân danh lòng son sắt và sự chịu đựng thống khổ của họ, tôi có quyền khinh bỉ những kẻ mộng du chiến đấu, những kẻ giả hình chiến đấu, dẫn dắt những tâm hồn đích thực chiến đấu vào chiêm bao. Tiếng sáo ngừng lại, phút mặc niệm chấm dứt. Không có suy tôn lãnh tụ. Lãnh tụ nào đáng suy tôn? Lãnh tụ đáng suy tôn là tuổi trẻ Việt Nam anh dũng, là sư tử lãng mạn của dân tộc. Họ vừa mới làm lễ chào cờ mặc niệm. Họ vừa mới hát quốc ca trong tù. Họ thách đố bạo lực và quyền uy cộng sản. Bây giờ sang phần văn nghệ đàn anh ạ. Vẫn lắng tai nghe đây. Mở đầu chương trình, Dũng Thị Nghè trình bày ca khúc Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang của Phạm Duy tặng cho anh Duyên Anh. Dũng Thị Nghè chắc phải mê Dũng Đa Cao lắm. Chú nào đó đã mánh mung giấu được cây harmonica nhỏ. Chú thổi nhạc dạo, sáo hòa theo. Giọng hát Dũng Thị Nghè đầm ấm, dàn trống là mấy cái xô nhựa và thau nhôm. Tôi thấy văn nghệ khám sáng giá quá. Tôi rất cảm động được hát tặng bài hát mở đầu. Bài hát Phạm Duy lấy ý một đoạn trong Vết Thù Hằn Trên Lưng Con Ngựa Hoang làm lời. Tôi không ngờ lưu lạc bất cứ một trại giam nào, một phòng tù nào cũng gặp khá đông độc giả của mình. Mà độc giả tuổi trẻ yêu mến tôi nhất, họ đến với tôi, an ủi tôi, giúp đỡ tôi, săn sóc tôi. Và đó chính là tai họa. Tai họa tới từ hai phía. Tôi chăm chú nghe Dũng Thị Nghè. Bài hát dứt chúng tôi vỗ tay. Phòng phản động trẻ vỗ tay quyết liệt. Dưới ô, các em gái bít bít, loạn xì ngầu. Tiếng hát Dũng Thị Nghè, tiếng hát của tuổi trẻ hiên ngang như tiếng nhạc thạch xanh. Tiếng hát xuyên qua tường xi măng cốt sắt, luồn qua trần phòng, sàn phòng, lách ngang chấn song tù, lan tỏa khắp không gian. Tiếng hát tin tưởng một niềm vui lệch đất nghiêng trời. Sau đây Hiền Lừa hát tặng anh Đoàn Kế Tường và các anh bản ra khơi của Phạm Duy. Hiền Lừa hẳn đá bóng ngang cơ bồn lừa. Chú nhỏ hát thật tốt, đến đoạn cuối hợp ca bốn bè. Đoàn Kế Tường, Dương Đức Dũng cảm khoái hát theo. Văn nghệ do phòng phản động trẻ đảm trách kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ thì được kết thúc bằng bài Quê Em của Nguyễn Đức Toàn. Cả phòng hát, khi tới câu bao là gươm, bao là súng, dựng lưỡi lê lên, đi lấy lại làng xưa, bao lòng dân, bao chờ mong, quân ta sẽ về, quân ta sắp về. Các bạn trẻ reo hò, quân ta sắp về rồi. Quân ta về giải phóng Sài Gòn tới nơi rồi. Quân ta phải về, anh em vững niềm tin. Vỗ tay tưng bừng, cứ như pháo mừng thắng trận. Bỗng nhiên bên phòng hình sự rầm rầm la lối. Đoàn Kế Tường hỏi vọng sang, chuyện gì thế? À, có thằng khốn nó hát, quân ta đếch về, tụi này sửa nó cho bỏ ghét. Thôi bỏ qua đi, nó cũng mong quân ta về nhưng quân ta chưa về, nó nản nó than, quân ta đếch về đấy. Ok, nghe anh. Bây giờ các em tù nữ chơi văn nghệ, các em hát toàn nhạc xến, vậy mà nghe cũng thấm thía. Lâu lâu nghe nhạc xến triết lý, 2 với 2 là 4, thực tế thế mà khôn. Hay con Thúy con Hồng nhìn em khẽ nói, tao biết rồi mày đang đón người yêu. Thú vị ra phết. Tôi chỉ đủ can đảm lắng nghe 2 ca khúc xến, bèn đi nằm. Văn nghệ dưới ô thiếu hấp dẫn nên nó tàn mau. Nửa khuya có lẽ cảm khái văn nghệ phòng tập thể, một giọng hát tuyệt vời từ cát xô bung ra. A Ly Hùng, đích thị người nhái A Ly Hùng. Chàng diễn tả ca khúc Tôi Ru Em Ngủ của Trịnh Công Sơn. Chúng tôi đang nằm ngồi hết dậy, nghe người tử tù gửi một thông điệp cuối cùng cho đời sống. Đã nhiều đêm ở đề lao gia đình, tôi nghe tiếng sáo gió của A Ly Hùng. Đêm nay tôi nghe chàng hát cát xô FG Chí Hòa, xoáy mòn thân phận của tử tù trước ngày nó trở về cát bụi. Tôi chưa thấy ở một chế độ nào tù nhân bị tuyên án xử tử và chủ tịch nhà nước khước từ sự khoan hồng mà vẫn phải kéo dài tháng ngày đợi chết trong quan tài xi măng. Đúng vậy, cát xô FG Chí Hòa là thứ quan tài xi măng. Tôi đã biết những cát xô FG xây sát cầu thang mỗi lần xuống sân tắm. Tận mắt tôi nhìn nước ở sàn cát xô rỉ ra nhiễu giọt liên tục, thì tôi đoán sự ẩm ướt thường xuyên không có ánh sáng vào cát xô FG. Người ta đã kiểm soát được ánh sáng, có lẽ khoa học kỹ thuật cộng sản đang nghiên cứu phương pháp kiểm soát thông khí, và nội quy của nhà tù cộng sản sẽ có điều cấm tù nhân thở tự do. Một chút về cát xô FG Chí Hòa. Chiều dài của cát xô 1 thước 50 phân, chiều ngang 70 phân, chiều cao 1 thước 80 phân, tường bê tông cốt sắt, cửa sắt dày 3 ổ khóa. Một ô cửa nhỏ giữa cửa lớn đúng tầm mắt tù nhân đứng để cho cai ngục rọi đèn vô xem tù nhân còn sống hay đã chết và để đưa cơm nước cho tù nhân. Cát xô FG Chí Hòa trên lầu chót, 2 dãy đối diện cách nhau một hành lang hẹp không đèn. Dù đèn vàng hiu hắt, do đó cát xô ngàn năm tối tăm, dưỡng khí lùa vào hành lang, tù nhân hít thở qua 6 cửa nhỏ, gọi là cửa gió. Bên trong cát xô có cái xô, tù nhân tiểu tiện đại tiện vô đó, không có giấy chùi đít, tù nhân sẽ noi gương súc vật nếu không muốn xé quần áo làm rẻ chùi, hay nếu không muốn nhịn uống, dùng nước rửa đít. Mỗi ngày tù nhân được phát 2 ca nước đun sôi, không có chiếu. Tù nhân nằm ngồi trên sàn xi măng, đã đóng lớp phân tiểu khô quánh của các tù nhân bị nhốt ở cát xô qua nhiều chế độ. Con người đã được chủ nghĩa cộng sản ưu việt bảo vệ với đầy đủ phẩm cách làm người. Nó hít thở nhiều uế khí, nhiều thán khí và rất ít dưỡng khí. Nó chỉ được mặc một bộ quần áo hàng tuần, chủ nghĩa ưu ái cho nó đi tắm một lần. Nó xách xô phân tiểu theo. Trước hết nó đổ phân tiểu xuống cống, rửa sạch xô, rồi nó tắm gội, giặt quần áo. Chủ nghĩa giám sát nó trần truồng tắm gội, vì chủ nghĩa quản lý con người. Không tìm ra sự trắc ẩn trong danh từ quản lý, nên chủ nghĩa mặc kệ sự ghẻ lở của con người tắm thiếu xà phòng. Con người tắm xong, giặt quần áo xong, vắt khô quần áo rồi mặc, và xách xô lên cát xô đợi lần tắm giặt, đổ phân tiểu kế tiếp. Nó sẽ phơi quần áo trên dây thân thể, trong bóng tối mịt mù cho đến khi khô. Ấy đó, cát xô FG Chí Hòa, nơi các tử tù Nguyễn Văn Nghị, Nguyễn Việt Hưng, A Ly Hùng đã sống chờ chết, nơi Đoàn Kế Tường đã sống và đã phát biểu. Với cát xô FG, mọi thứ cát xô trên đời đều vô nghĩa. Nơi báo chí Mỹ không bao giờ sủa ăn ẳng đòi cải thiện chế độ lao tù. Có cơ may nào dẫn họ vào cát xô FG Chí Hòa, những kẻ từng gan họng lên án chuồng cọp Côn Sơn sẽ xấu hổ lắm khi họ được phép tham quan. Tham quan thôi, một cát xô thứ yếu của khu FG Khám Chí Hòa dưới chế độ Quang Vinh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Lê Thanh Minh, đại úy trốn trình diện học tập. Anh đã từng coi tù cộng sản ở Côn Sơn. Nói với tôi, hồi chúng tôi sống ở phòng 6C1 để lao gia đình. Chuồng cọp thì thấm mẹ gì? Nó chỉ là cái thứ củi sắt nhốt những thằng vi phạm kỷ luật, những thằng sách động tù nhân. Nó rực rỡ ánh sáng và tràn đầy dưỡng khí. Đại úy Lê Thanh Minh mới chỉ so sánh chuồng cọp với cát xô khu A để lao gia đình mà anh đã bị nhốt. Trên tất cả những điều tôi muốn nói, tôi muốn hỏi báo chí Mỹ đã từng ủng ẳng đòi Việt Nam Cộng Hòa cải thiện chế độ lao tù là họ nghĩ gì về những tử tội phải kéo dài tháng ngày đợi chết ở cát xô FG Chí Hòa. Có nên phất ngọn cờ quyền chết của con người bên cạnh quyền sống của con người? Và tôi cũng muốn hỏi quý vị tự xưng mình là đại diện cho tù nhân chính trị, tù nhân tư tưởng ở Việt Nam, đòi hỏi cộng sản. Có vị còn hách dịch bắt cộng sản Việt Nam thả hết tù nhân ra khỏi các nhà tù. Có vị nào đã nằm tù cộng sản chưa? Tôi biết đích xác, những vị to mồm nhất đều là những vị đã phè phỡn ít nhất 20 năm ở ngoại quốc. Hôm nay, quý vị ấy đấu thầu bằng nước bọt. Quý vị ấy dùng tù nhân làm thang để lên sự nghiệp ái quốc, ái quần. Quý vị ấy tưởng tượng nỗi khổ của tù nhân, mở đồ hộp cho chó ăn mà liên tưởng cảnh đói của tù nhân quê hương. Nếu quý vị còn liêm sĩ nên câm họng lại, bởi vì có đến 99% tù nhân chính trị, tù nhân tư tưởng, tù nhân của lương tâm đã đang nằm trong các nhà tù cộng sản Việt Nam. Bị đọa đày, quằn quại thì có, bị hành hạ khốn đốn thì có, nhưng rên xiết thì không. Và chắc chắn ai cũng muốn phỉ nhổ vào mặt những kẻ đấu thầu nỗi khổ của mình. Tôi dám nói điều này. Tất cả những ai lên tiếng của bất cứ một cá nhân, một hội đoàn nào yêu cầu cộng sản thả tù nhân đều vô tích sự và chỉ làm phiền tù nhân. Cái tích sự nếu có, bắt buộc phải có. Đi buôn cần kiếm lời, là ồn ào quảng cáo tên tuổi mình. Người Việt Nam, quốc gia hải ngoại, chỉ có mỗi cách can thiệp hữu hiệu nhất cho tù nhân là đầy đủ lực lượng quân sự, giải phóng dân tộc, xóa bỏ mọi nhà tù, trại tập trung cộng sản. Cách thứ hai, kém hữu hiệu, nhưng làm tăng sự can đảm, để tù nhân sống mà hy vọng ngày được giải phóng, là âm thầm vận động các tổ chức quốc tế có thế lực, âm thầm vận động với chính phủ các nước viện trợ nhân đạo cho Cộng sản Việt Nam, để họ làm áp lực, để họ can thiệp cho tù nhân đỡ bị hành hạ điêu đứng, và cho những tù nhân già cả bệnh hoạn được tha. Cách thứ ba thiết thực nhưng khó thực hiện là đóng góp tiền bạc, mua thuốc, gửi tiền tặng vợ con tù nhân để vợ con họ vững lòng nuôi chồng, đợi ngày đoàn tụ gia đình. Cách này khó thực hiện vì sẽ chẳng vị đại diện nào chịu bỏ tiền, mà quyên tiền thì tiền cứ muốn chạy vào túi riêng. Trên mọi địa hạt, hai kẻ đối nghịch không nhường nhau một bước. Cộng sản không thể bảo quốc gia đừng chống nó. Quốc gia không thể ra lệnh cho cộng sản thả tù vô điều kiện. Tranh đấu là tốt, nhưng chớ quên logic. Những kẻ thích đại diện hư ảo, thích nhân danh hư không, thường giả vờ quên logic, biết chuyện phù phiếm, vẫn rêu rao lấy danh, nghĩ mà đau cho tù nhân. Họ chẳng biết Castro FG chẳng được chào cờ, mặc niệm ở khám chí hòa, đã đành. Họ còn chẳng biết 20 năm chiến tranh, dân tộc họ ra sao. Họ ngậm miệng hôm qua, họ to mồm hôm nay, và to mồm hơn cả tù nhân đã kinh qua ngục tù cộng sản. Bọn đấu thầu nỗi khổ sao hiểu nổi cái hào sảng của tù nhân, hiểu sao nổi cung cách sống chờ chết mòn của tù nhân, cái hào sảng của Ali Hùng, chẳng hạn, sống đợi chết, vẫn tôi ru em ngủ. Giọng Ali Hùng bồng bềnh lãng mạn, chan chứa cảm xúc, hòa âm cho bản nhạc chàng hát, là nỗi hiu quạnh ngục tù, nơi tiếng hát bay ra. Castro FG như nơi tiếng đàn thạch xanh thoát lên, đã cổ tích dưới hang lấp kín đá, sẽ cổ tích chí hòa mai sau. Người ta sẽ kể Castro của Ali Hùng, lớp phân dày mấy phân, thấm nước mắt của tù nhân oan khiên, thấm máu của tù nhân tự sát, qua các triều đại, qua những cách mạng. Người ta sẽ ngợi ca đoạn kết cổ tích chí hòa, y hệt đoạn kết cổ tích thạch xanh. Không có con người trả thù con người. Lý Thông trở về đời sống hèn mọn của nó. Con người thạch xanh không nỡ giết nó. Nhưng trời không tha nó. Trời bắt nó chết thảm. Những đứa gian ác sẽ hóa thành bọ hung hết. Thạch xanh ở mãi với lòng người. Ngự trị mãi hồn đời. Ali Hùng và những ai làm tốt, làm đẹp cho quê hương, sẽ ở mãi lòng người, ngự trị mãi hồn đời. Chàng biết, uống giọt sống cuối cùng, dám uống giọt sống cuối cùng. Những người tử tù kéo dài thời gian đợi chết ấy, không cần ai đại diện họ, xin kẻ thù họ cả. Bọn đại diện, bọn cai thầu, tù ngục đã vấy nhơ lên sự thản nhiên sống chết của họ. Ali Hùng đó, chàng đã làm xong bổn phận của chàng với dân tộc chàng. Chàng thơ thới đợi ngày về đất, trước khi nhập cõi, cái chết gần kề, trong bóng tối mông lung của thời đại. Ali Hùng vẫn lên tiếng. Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông, em ra ngoài ruộng đồng, hỏi thăm cành lúa mới. Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu, em đi trong sương mù, gọi cây lá vào mùa. Con đường thật buồn, một ngày cuối đông, con đường mịt mù, một ngày cuối thu. Em vào mùa hạ, nắng thắp trên cao, và mùa xuân nào, ngẩn ngơ tình mới. Đi nhẹ vào đời, thầm thì gót chân, em gọi nụ hồng, vừa tàn cuối sân. Nghe tình chợt buồn, trong lá xôn xao, để mùa xuân sau, mua riêng tình sầu. Tôi ru em ngủ, một sớm mùa xuân, em hôn một nụ hồng, hỏi thăm về giọt nắng. Tôi ru em ngủ, hạ cũng vừa sang, em hôn lên tay mình để chua xót tình trần. Chàng kết thúc ca khúc, chàng diễn tả bằng cái fade out. Em hôn lên tay mình để chua xót tình trần. Em hôn lên tay mình để chua xót tình trần. Rồi bốn bề im lặng. Em hôn lên tay em và em chua xót cuộc đời, chua xót tình người. Còn anh không chua xót gì cả. Anh không cần em đại diện anh, xin kẻ thù của anh tha anh. Em hiểu chưa? Chúng tôi ngồi hút thuốc rê thuốc lào, chờ Ali Hùng hát thêm bài mới hay là thổi sáo gió. Thiên hạ đã ngủ hết và Ali Hùng cũng bật tiếng. Tôi hiểu Ali Hùng đuối sức rồi. Castro FG đã xử tử anh từng phút. Những phát súng găm thân thể anh. Hôm nào đó, khi anh dựa lưng cột sân bắn, sẽ là những phát súng ân huệ. Người ta sẽ ban ân huệ chết cho anh ra sao, Ali Hùng? Trước hết, người ta bắt anh há miệng rộng, tống kín họng anh một trái chanh, để anh hết đòi hỏi một ân huệ cuối cùng, dành cho tử tù. Rồi người ta bịt mắt anh, không có linh mục rửa tội dùm anh đâu. Anh bị âm thầm dẫn đến một huyệt mộ đào sẵn, chắc chắn, vào đêm khuya, Người ta kê súng vô thái dương anh, bóp cò. Anh rơi xuống huyệt. Người ta lấp đất và san phẳng. Chẳng có bia mộ đâu. Những cái chết đích thực của anh hùng quốc gia chân chính. Đừng hòng người quốc gia biết để làm lễ truy điệu. Đừng hòng người quốc gia biết ngày chết để làm dỗ chạp. Chinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn. Ai đã gọi hồn Ali Hùng nhỉ? Chúng tôi trải qua 3 ngày Tết ở Chí Hòa, theo truyền thống nhà tù Cộng sản. 3 ngày Tết tù nhân được ăn cơm với thịt. Cộng cả 3 ngày, mỗi tù nhân hưởng một lạng thịt. Văn nghệ rộn ràng trọn 3 ngày. Với tôi, văn nghệ chấm dứt sau bài ca của Ali Hùng. Sinh hoạt Chí Hòa trở lại bình thường. Tỷ phú Trần Thành đổi phòng và được giữ chức nuôi lợn. Hằng ngày ông xách cái xô đến các phòng xin cơm thừa. Làm gì mà còn cơm thừa? Ông Tư Nhì có cái ghe đánh cá bên Chánh Hưng. Vì không chịu gia nhập hợp tác xã, muốn làm ăn cá thể, ông bị vào tù và ghe của ông bị tiếp quản. Nhân vật Tư Nhì, to con, cao lớn, bụng phệ như ông ve dầu Nhị Thiên Đường. Hàm răng vàng chóe, vui tính, tốt dạ. Vì ông Tư Nhì khỏe, phòng đề cử ông nhiệm vụ chia cơm. Chức quản lý nước đã giao lại cho Đoàn Kế Tường. Lý do Tường không ngủ trưa. Được một tuần yên lành sau Tết, thì phòng phản động trẻ bị chuyển khu nguyên vẹn. Đó là phản ứng muộn màng của Chí Hòa đối với đêm văn nghệ trừ tịch. Lãnh đạo đã họp và quyết định phân tán mỏng phòng phản động trẻ. Sẽ khối trú vào cát xô. Cai ngục phách bắt đầu có thái độ với phòng của chúng tôi. Một sáng điểm danh như thường lệ, trưởng phòng Phạm Quang Khai mặc quần xà lõn, áo sơ mi đứng nghiêm. Báo cáo cán bộ, phòng 60 người hiện diện đủ. Chúng tôi ngồi xếp hàng năm, mỗi hàng 10 người. Mọi hôm ông Khai báo cáo thế là xong. Nhưng cai ngục phách dở chứng. Ai dạy anh báo cáo thế? Tôi vẫn báo cáo như vậy. Anh thuộc nội quy không? Đọc điều 1 xem nào. Ông Khai quíu lưỡi. Chẳng có thằng tù nào thèm thuộc nội quy cả, vì không thèm học. Anh phải học nội quy. Cả phòng phải học nội quy Chí Hòa. Riêng anh, làm đến chức trưởng phòng, thì nên biết cách báo cáo. Anh phải đọc sơ yếu lý lịch, rồi mới báo cáo, rõ chưa? Rõ. Báo cáo lại. Ông Khai đứng nghiêm. Tôi, Phạm Quang Khai, sinh năm 19, tại hộ khẩu thường trú số đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh, can tội tư sản mại bán, bị bắt ngày tháng năm 1975. Trưởng phòng báo cáo cán bộ, phòng có 60 can phạm hiện diện đủ. Cai ngục phách, thằng bắt tì gật gù. Được. Buổi chiều, hắn tới đưa cho ông Khai 4 trang nội quy đánh máy, gồm 44 điều. Nội quy đề lao gia định có 11 điều thôi. Sáng hôm sau vẫn cai ngục phách điểm danh. Ông Khai báo cáo xong, hắn giáo dục. Anh Khai đọc nội quy, cả phòng lắng nghe học thuộc. Tôi sẽ bắt đọc, anh nào không thuộc nội quy sẽ bị cấm tắm, cấm nhận quà. Rõ chưa? Rõ. Trưởng phòng Phạm Quang Khai đau khổ đọc 4 trang nội quy, mà chúng tôi đau khổ ngồi bó gối nghe. Anh Khai. Dạ. Sao anh đọc như ăn cướp vậy? Mắt liến la liến láo. Mai đọc thật chậm. Dạ. Cai ngục phách nhận chỉ thị hành phòng tôi. Phòng hình sự bên cạnh đâu phải đọc nội quy. Nhờ tiết mục học thuộc nội quy, Đoàn Kế Tường chế ra trò giải trí. Tường cầm nội quy, phổ nhạc vào những điều khoản. Thứ nhạc hát xong thì quên mình đã hát gì. Chúng tôi nghe Tường hát ôm bụng cười. Tường bảo học kiểu này mới chóng thuộc. Trong cảnh khốn cùng, kẻ nào làm cho người khác cười vui, kẻ ấy là Bồ Tát. Đoàn Kế Tường đã là Bồ Tát. Giữa không khí sôi nổi học nội quy, phòng chúng tôi tiếp nhận linh mục Nguyễn Văn Tự Do và anh Đình. Tôi không nhớ rõ, hình như là Võ Xuân Đình. Linh mục Nguyễn Văn Tự Do, tên căn cước là Nguyễn Văn Tự, người giảng phúc âm trên đài phát thanh Sài Gòn. Ông bị bắt về vụ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Vụ này hơi ly kỳ và được thần thoại hóa ở đề lao Gia Định năm 1977. Tù nóng, kể cho tù nguội. Đức Mẹ hiện ra ở nhà thờ Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Thiên hạ hay tin, ào ào kéo về hành hương, cầu nguyện. Hoa dâng lễ ngập cả nhà thờ. Cộng sản không ngăn cấm nổi. Có một người tê liệt ngồi trên xe lăn, sai vợ con chở tới và đẩy xe vào nhà thờ cầu khẩn ân huệ. Anh ta đứng dậy, chạy nhảy bình thường. Cộng sản sợ hãi, bắt anh ta đem đi đâu chẳng rõ. Đồng thời một số linh mục cũng bị bắt. Trong số đó có linh mục Nguyễn Văn Tự Do và linh mục Hoài Linh. Ngoài các linh mục còn thêm một nhân vật kỳ bí Hồ Ngọc Anh. Nhân vật này bị cộng sản chọc mù mắt ở Cát Xô. Đức Mẹ vẫn ban ân, nhìn đời sống rõ như ban ngày. Bị cộng sản bỏ đói, Đức Mẹ vẫn nuôi nấng, vân vân. Hồ Ngọc Anh nằm Cát Xô khu A để lao gia đình. Tôi không tin. Gặp linh mục Nguyễn Văn Tự Do, ông không chịu giải thích. Nhưng ông thích bàn luận chuyện chính trị và ông bị kết tội phản động. Anh Đình nói là anh cộng tác với Nhật Báo Chính Luận, rất thân Đặng Văn Sung. Tổng số tù nhân phòng tôi nâng lên 62 người. Có linh mục Tự Do, các tù nhân Thiên Chúa Giáo mừng ra mặt. Chúa đã gửi linh mục Tự Do đến phòng của chúng tôi. Trưởng phòng Phạm Quang Khai bị đọc nội quy 2 tuần liền mệt đừ. Ông ta chưa thuộc hết và chúng tôi mỗi người mới thuộc vài điều đề phòng bị cai ngục phách truy bài. Hắn chưa truy bài học tập thì bị đổi sang khu khác cùng với cai ngục Quỳnh. Cai ngục mới điểm danh. Trưởng phòng Khai báo cáo kiểu cai ngục phách bị hạch hỏi. Sao mà anh râu ria thế? Ông Khai ngẩn tò te. Tôi già rồi, được phép để râu. Râu ria là dài dòng chứ không phải râu của anh. Râu của anh ai mà thèm quan tâm. Báo cáo vắn tắt thôi. Vậy là ông Khai thoát nạn, kể sơ yếu lý lịch, đọc nội quy 44 điều. Làm trưởng phòng khổ vô cùng. Thế mà ông Khai lại khoái. Ông ôm luôn chức thư ký phòng. Ông chủ tọa các phiên họp cuối tuần, rồi ông gò lưng tôm, nắn nót biên bản. Dường như những người đã có địa vị chức tước xã hội thì ở nơi chốn nào, hoàn cảnh nào cũng vẫn thích chức tước địa vị. Hai hung thần Quỳnh, Phách, Cút, Đoàn Kế Tường hát cho cả phòng nghe bài Em Đến Nuôi Anh Một Chiều Mưa, nhạc của Tô Vũ, lời của Đoàn Kế Tường. Em đến nuôi anh một chiều mưa, em đến nuôi anh một chiều đông, nuôi lần này ở ngay khám Chí Hòa. Em đến nuôi anh lầm than quá, cầm cái phong bì bước qua cổng khám là đến phòng nuôi. Em đến nuôi anh trình xong giấy, em đến nuôi anh bàn cu phách. Gần bên thằng Quỳnh, mặt nhìn mặt hồi lâu, Tư Long mới phán một câu. Hiện thời còn đây, ngày mai nuôi đâu? Thư sẽ gửi sau, nếu hên xuống Long Thành, nếu xui tới Lao Bảo, và xa hơn ngoài Bắc. Nếu không gắng học tập, sẽ chui ấp hỏa lò, cải tạo thêm 10 năm, chắc mai mốt anh về, sẽ lê giống anh Quang Què, hay là cuộc đời buồn như Ngao Song, như Nguyễn Mạnh Côn. Lòng nhủ thầm lần sau nuôi anh, một túi đầy hơn. Em ước mơ kỳ thăm nuôi tới, em đến nuôi anh còn khu F và chưa chầu trời. Quang Què tức là đại úy nhảy dù Quang, tôi không nhớ họ anh ta. Ông đô trưởng của 3C1 mà tôi đã giới thiệu sơ sơ ở phần thứ 2 nhà tù, hiện đang sống chung phòng với chúng tôi. Sống chung với chúng tôi nên kể ông phường trưởng Phạm Văn Diện, bạn đồng nằm vùng của Vũ Hạnh. Nhờ nằm vùng, Diện được chỉ định làm phường trưởng một phường thuộc quận 3, rồi bị kết án mất phẩm chất cách mạng và vô tù. Diện vẫn nuôi hy vọng cách mạng sẽ soi sáng nỗi oan cho mình. Anh ta có vẻ nguy hiểm, nhưng nể nang Đoàn Kế Tường. Tường ngông nghênh chấp hết, ăn nói mạnh bạo, phản động quyết liệt, có tài nhại nhạc, nhại thơ. Đoàn Kế Tường đã nhại bài Đi Chơi Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp. Rất tiếc tôi nhớ có vài câu, xin ghi ra đây gọi là nhớ người bạn tù. Hôm nay ngày thăm nuôi, xe cộ chạy ngược xuôi, tay em xách cái giỏ, tay kia cầm gói xôi. Được anh em tán thưởng, em đến nuôi anh một chiều mưa, Đoàn Kế Tường chế tạo thêm kỷ vật cho em, đưa tên các bô lão râu dài bệnh tật của phòng vào lời. Em hỏi anh bao giờ trở lại? xin trả lời đến Tết mới về. Anh trở về thành cụ Ngao Song, hay ít ra cũng bằng cụ Hà Năng Đắc. Anh trở về già như cụ Lựu. Anh trở về tóc trắng Nguyễn Mạnh Côn. Anh trở về đem bệnh trĩ của Nguyễn Văn Trương, hay bệnh lao của Bùi Kim Bảng. Anh trở về điếc lòi Phan Bá Thúc. Cứ thế ngày trôi nhanh, nhờ Bồ Tát Đoàn Kế Tường, tù đầy không hứa hẹn chi cả. Chúng tôi luôn luôn ở tư thế chuẩn bị đổi phòng, chuyển trại, luôn luôn nghĩ rằng tương lai nghẹn ngào hơn hiện tại. Các bạn vừa nghe xong phần 22. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 23.